Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 51, với một con dao sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Litvinenka nằm ở bờ tây nam của hồ Baikan, khách sạn nhóm ở trong chuyến đi này có tầm nhìn trực tiếp ra hồ Baikan, nơi mặt hồ đã đóng băng vòng đu quay trong thị trấn sáng đèn tô điểm thêm sắc màu tươi sáng cho bầu không khí ảm đạm của buổi tối. Hai người mua được chiến lợi phẩm ở siêu thị, vừa về đến khách sạn đã gặp người phụ trách điều phối Yelena. Yelena chào họ, chú ý thấy Tông Úc xách một túi giấy bịt kín bên trong đựng đầy đồ trông như những chiếc hộp xếp chồng lên nhau. Mấy ngày tới thực sự có hoạt động cờ bạc, nhưng bọn tôi đã chuẩn bị bài sẵn rồi. Hai người còn đặc biệt đi mua nữa sao? Trên mặt Yến Đường nhanh chóng lóe lên sự hốt hoảng, sau đó nghe thấy Tông Úc bình tĩnh nói. Toàn là kẹo thôi, ồ, là để bổ sung năng lượng sao? Bọn tôi đã chuẩn bị lều cho đồng nghiệp chuẩn bị câu cá trên băng. Câu cá trên băng? Tông Úc không hiểu, Yến Đường lúc này mới chợt nhớ ra chuyện này, hơi ngại ngùng nói. Em đã đăng ký hoạt động này từ trước, một trong những hoạt động quan trọng nhất ở hồ Baikan là câu cá trên băng. Có thể câu cả ngày lẫn đêm nhưng ban đêm ít người hơn, cá hoạt động nhiều hơn, đặc biệt là cá hồi trắng và cá chép. Yến Đường rất hào hứng với việc câu cá trên băng, cả ngày lẫn đêm đều muốn trải nghiệm một lần. Ngay từ đầu chuyến đi cô đã đăng ký. Tông Úc suốt chặng đường đều nghĩ cách cùng cô trải qua một đêm đẹp, lúc này lập tức có chút thất vọng. Anh cứ đợi em ở khách sạn, sẽ không về muộn đâu. Hơn nữa, không phải anh có vật lý trị liệu đầu gối sao? Yến Đường kéo tay anh, nhưng Tông Úc kiên quyết muốn đi cùng cô, còn nhờ Yelena sắp xếp riêng một cái lều để câu cá trên băng. Từ chỗ ở đến địa điểm câu cá đã chọn chỉ mất nửa tiếng, họ đến nơi thì vừa lúc ánh hoàng hôn hoàn toàn khuất sau chân trời. Bầu trời đêm trong vắt, sao trời lấp lánh, trên đỉnh lều còn có một cửa sổ trong suốt. Nếu đêm nay xuất hiện cực quang thì họ chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khi đang câu cá. Dù nhiệt độ hiện tại là âm hơn 40 độ, nhưng trong lều có thiết bị sưởi, còn bắc bếp đun trà nóng, bên cạnh để vodka. Yến Đường không ngờ Tống Úc lại là tay câu cá trên băng lão luyện. Hồi nhỏ anh thường đi câu cá với ông ngoại, anh nhẹ nhàng nhấc chiếc khoan băng nặng nề. Khoét một lỗ tròn trên lớp băng dày. Em luôn nghĩ anh giống kiểu thích những thứ như. Yến Đường ôm cốc trà nóng ngồi bên cạnh, nhìn anh thao tác thuần thục. Tổ chức tiệc trong thành phố lớn, uống sâm panh, chơi game. Trước đây khi chúng ta đi chơi, hình như anh đều đến những nơi này. Lúc đó em nên hỏi anh nhiều hơn thì sẽ biết anh thích những hoạt động nguyên thủy hơn, như là săn bắn và câu cá, đi du lịch cũng được. Những thứ này thú vị hơn nhiều so với chơi bia pong trong biệt thự. Tông Úc ngồi xuống cạnh cô, thả dây câu xuống lỗ, để cô cầm cần câu. Trong lúc chờ đợi, anh kể về những chuyện vui trong gia đình. Có lần mẹ anh nhận được một chiếc túi Hermes từ bố anh, bà ấy mang đi khắp nơi, ngay cả khi đi câu cá với anh cũng đeo theo. Kết quả hôm đó anh quên mang theo xô đựng cá, chiếc túi cuối cùng được bà ấy dùng để đựng cá anh câu được. Bố anh biết chuyện nói nuôi anh tốn kém. Yến Đường chăm chú nghe anh kể, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một cô gái Slav xinh đẹp hào phóng dắt theo một cậu bé như búp bê, dùng chiếc túi đắt tiền đựng cá chỉ để làm cậu bé vui. Nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lều treo hai chiếc đèn lồng, chiếu sáng mặt băng xanh thẫm dưới chân họ. Những vết nứt trắng đan xen trong lớp băng dày. Còn có nhiều bong bóng trắng nổi lơ lửng trong lớp băng. Dây câu chìm sâu vào lớp băng, một lúc sau bắt đầu có lực kéo. Yến Đường thu dây câu, câu lên một con cá nhỏ màu bạc. Tông Úc giúp cô gỡ cá xuống, đột nhiên nói với cô. Đừng động đậy, nói xong, anh cầm thân cá, dùng đuôi cá nhẹ nhàng quét qua hai bên má cô. Lông mi khẽ rủ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói vui tươi. Đây là con cá đầu tiên em câu được. Cầu chúc em sau này thu hoạch bội thu. Sau đó, anh hỏi Yến Đường muốn mang về hay ăn luôn. Ăn luôn được sao? Yến Đường hơi ngạc nhiên. Đây là cách làm phổ biến ở đây. Cá trắng hồ Baikan có thể mổ ra rắc muối tiêu ăn luôn. Thời tiết ở đây lạnh, nó sẽ nhanh chóng đông lại thành cá đông. Sau đó, Yến Đường thấy anh lấy ra một con dao sắc nhọn. Cuối cùng họ câu được 4 con cá, toàn là cá trắng. 3 con còn lại được mang về nhà bếp khách sạn nướng lên rồi dọn lên bàn. Khi no nê trở về đã là 10 giờ đêm, khách sạn này nằm ngay bên hồ Baikan, qua cửa sổ rộng có thể nhìn thấy sông Angara thông với hồ Baikan, Dòng sông giữa mùa đông lạnh giá cũng không đóng băng, trên mặt sông bốc lên một lớp sương băng mộng mơ. Yến Đường tắm nước nóng thoải mái, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tông Úc ngồi trên giường chơi điện thoại. Anh đã tắm xong, tóc cũng nghe lời cô sấy khô cẩn thận, lúc này đang chăm chú nhìn màn hình như đang chọn thứ gì đó. Ánh sáng màn hình rơi lên mặt anh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ, hàng mi rõ từng sợi. Khiến Yến Đường trong lòng ấm áp, cô đi đến bên giường vừa ngồi xuống, đã nằm lên người anh. Thân hình người đàn ông bên dưới chắc khỏe cường tráng, chân Yến Đường chỉ chạm được đến nửa bắp chân anh. Tống Úc đỡ lưng cô, để cô điều chỉnh tư thế rồi nằm chồng lên người anh, đầu dựa vào ngực anh. Anh giống như phiên bản phóng to của em gấp 2-3 lần vậy. Cô vừa nói vừa véo cơ ngực anh, chỉ là chạm vào anh một chút, dường như đã kích hoạt công tắc trên người anh. Cô lập tức cảm thấy bụng dưới có vật gì cứng đè lên. Tống Úc đặt điện thoại xuống nhưng không có động tác gì thêm, để cô sờ, bị sờ thích còn rên lên 2 tiếng. Âm thanh này gợi lên trong Yến Đường vài ký ức phủ màu hồng, ví dụ như đêm đầu tiên của họ ở Las Vegas, khi Tống Úc dạy cô hiểu về con trai, cô dùng lực không đúng, anh liền phát ra tiếng rên vừa đau vừa sướng tương tự. Yến Đường lại véo 2 cái, Tống Úc cuối cùng cũng ngồi dậy, nói với cô. Chúng ta chơi trò chơi đi, nội dung trò chơi là, Yến Đường nói gì, anh làm nấy. Anh đã nói rồi, em cần học cách đưa ra yêu cầu với anh. Tống Úc vuốt về 3 mái tóc mềm mượt của cô, nhón một lọn tóc đưa lên mũi người. Em hướng dẫn anh phục vụ em, nhưng mà, Yến Đường suy nghĩ một chút, nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh sẽ phản hồi em. Anh dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô. Tống Úc hôm nay mặc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, hơi giống trang phục Yến Đường từng thấy trong ảnh Tiểu Đàm đăng. Quần áo rộng rãi khiến toàn thân anh toát lên khí chất tuổi trẻ phóng khoáng. Nhưng đúng chỗ kia lại không chút xấu hổ lồi lên một cục, lúc này anh còn vô sự nói chuyện với cô. Yến Đường không thể không thừa nhận mình bị dụ dỗ, cô muốn hôn Tống Úc. Vừa nghĩ vừa hành động, cô chủ động áp sát lên. Trước đây cô cũng từng chủ động hôn Tống Úc, nhưng mỗi lần đều là kiểu an ủi, chạm vào rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Yến Đường ôm lấy khuôn mặt Tống Úc, thử ly 3 mét môi anh. Rất mềm, còn mang theo hương thơm mát của nước súc miệng. Khi đầu lưỡi cô chạm vào khe môi anh ngoan ngoãn mở môi, chào đón cô vào. Yến Đường cảm thấy má mình đang nóng lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang thưởng thức một người đàn ông. Từ nụ hôn mê đắm này nhận được một loại cây ết không ái cảm vượt qua bản thân đê, xê vọng. Sau đó cô nhanh chóng phát hiện Tống Úc thực sự chỉ đang phối hợp động tác của cô. Anh bất động dựa vào đầu giường, 2 tay đỡ eo cô, để cô không rơi khỏi người anh. Sau đó không làm gì thừa, đợi Yến Đường ra chỉ thị tiếp theo. Xê ơi đồ giúp em, cô nói, chỉ cởi một cái thôi sao? Anh cười hỏi, bên trong cũng cởi, bên trong là gì? Áo lót, vậy em phải chỉ thị rõ chứ? Giọng anh dịu dàng, đầu món tay móc vào viền dây ren, đưa ra một chút nghi vấn. Nhưng trước đây hình như em thích anh kéo nó xuống thẳng đến eo em, sau nhiều năm xa cách sở thích thay đổi sao? Có hỏi ắt phải có đáp, Yến Đường đỏ mặt nói. Không đổi, vì vậy Tống Úc làm theo cách cô thích nhất. Khi mọi việc đều có phản hồi, Yến Đường bắt đầu nếm được cảm giác chiếm hữu. Dù cô biết rõ đây là Tống Úc cố ý, anh muốn cô chiếm hữu anh rồi không thể buông tay. Cô thực sự bị mê hoặc, Tống Úc nhẫn nại đê, xê vọng chờ đợi cô ban ân sủng trông thật đáng yêu. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, lộ rõ sự nhẫn nại hung tính, ngọt ngào hỏi cô còn cần gì nữa. Yến Đường tim đập nhanh, em đang thưởng thức vẻ ngoài của anh, thích anh như vậy không? Thích, biết anh đang nghĩ gì không? Anh muốn làm với em. Tống Úc rõ ràng đã nhẫn nhịn đến mức khó chịu, nhưng anh vẫn tuân theo quy tắc trò chơi vừa rồi. 2 tay anh vẫn đang quy củ đỡ lấy eo cô, đầu ngón tay thỉnh thoảng gợi ý vuốt ve 3 làn da nơi đó, giọng nói chậm rãi. Đúng vậy, anh muốn làm em đến chết trên giường. Em có thể để anh đợi thêm, đợi đến khi em vui rồi gật đầu, sau đó anh sẽ thỏa mãn. Ánh sáng trong phòng giống như trên mặt hồ Baikal tối nay, đèn lồng treo bên cửa, bóng đèn lập lòe. Khi Tống Úc dùng dao mổ, con cá nhỏ màu bạc giật mình, anh đoán rằng nó cảm thấy hơi đau, nên khi đưa lưỡi dao vào thịt cá anh đã cố gắng hết sức dịu dàng. Loại cá nhỏ này ẩn mình dưới hồ Baikal, cần chịu đựng giá lạnh và chờ đợi lâu dài mới có thể tìm thấy nó từ lớp băng dày đặc. Vì thế nên anh nếm rất cẩn thận, từng chút gỡ thịt cá đặt lên đầu lưỡi, cảm nhận dư vị tươi ngon ngọt ngào của nó. Đêm đó, Yến Đường mơ thấy mình biến thành một con cá, bị dao của Tống Úc đâm xuyên qua người. Lực đạo, độ cứng đó, khiến cô tỉnh dậy vẫn khó quên. Mở mắt đã là trưa, bên cạnh thùng rác chất đầy bao cao su và khăn giấy đã buộc nút, bên ngoài sông Angara một màu xanh thẫm, trên bờ phủ đầy tuyết. Yến Đường lật người xuống giường, quỳ gối, hướng về phía hồ Baikan hành lễ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô bị Tống Úc ôm eo bế lên đặt lại giường. Người đàn ông này tối qua làm việc vất vả lâu như vậy nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, xoa lưng bóp chân cho cô, vẻ no nê thỏa mãn còn không ngừng khen cô tối qua rất tuyệt. Em đói rồi, Yến Đường ngắt lời khen ngợi của anh, để động tác bóp chân xoa lưng không biến chất. Chúng ta đi ăn đi. Được, anh dẫn em đi ăn. Tống Úc cầm điện thoại lên, lại nói, nhưng hôm nay chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi trong khách sạn, chiều nay bố có việc tìm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm, Yến Đường mới biết cái gọi là có việc, Tống Úc bị bắt thay anh trai đi chơi bài cùng bố. Khách sạn bố trí riêng một phòng hoạt động cho tập đoàn, tường làm bằng gỗ, thảm hoa văn màu sẫm. Khi họ đến, phòng sinh hoạt đã trở nên náo nhiệt. Một số nhân viên cấp trung đang trò chuyện với sếp và các giám đốc cấp cao nhưng vẫn chưa nhập cuộc chơi bài. Đối với nhân viên, chơi bài với sếp là một kỹ năng cần có nhưng thay vì vậy tốt hơn hết là thư giãn và chơi cùng đồng nghiệp. Kirill và Yana đến rồi à? Một trong những vị quản lý nhìn về phía Yến Đường. Đúng lúc tôi muốn nghỉ ngơi chút, cô biết đánh bài không? Yến Đường trả lời, biết một chút. Khi Tống Dụ Xuyên nghe thấy cô biết chơi, ông lập tức quyết định. Yến Đường và Tống Úc sẽ lập thành một đội, ngồi theo hướng Nam Bắc, còn ông và một quản lý khác sẽ ngồi theo hướng Đông Tây để cùng chơi một ván. Đã lâu rồi không chơi bài với con trai, con chơi nghiêm túc nhé, đừng qua loa đại khái chơi một hai ván rồi bỏ đi đấy. Tống Dụ Xuyên rất thích chơi bài bridge, hiểu rõ tính thiếu kiên nhẫn của con trai nên đã nói trước, thậm chí còn đưa ra phần thưởng để dụ dỗ. Vậy đi, nếu thắng bố sẽ thưởng, con muốn gì? Tống Úc ban đầu chỉ định đến để hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng vẫn mong sớm về phòng nhưng nghe thấy có phần thưởng, anh bỗng hứng thú. Anh ngồi xuống bàn, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói với bố. Nếu thắng thì bố phải tặng bọn con một căn nhà trong thành phố, giá cả tùy bọn con chọn. Yến Đường nghe thấy anh nói, bọn con, không phải, con, lập tức ngạc nhiên nhìn sang Tống Úc, ánh mắt hỏi. Như vậy có ổn không? Còn Tống Úc vừa nhìn thấy ánh mắt của cô. Liền đáp lại bằng ánh mắt chân thành nhưng lại có chút bối rối. Ví tiền của bố không phải là để chúng ta chặt chém, sao? Bản thân anh từ thời niên thiếu đã tham gia các giải đấu, tiến thẳng vào UFC sự nghiệp đã vững vàng nên không thiếu mấy căn nhà này. Nhưng được cho không thì ai lại không lấy? Yến Đường vốn không ngạc nhiên khi bố của Tống Úc cho rằng đó là phí tiền, nhưng cô không ngờ Tống Vũ Xuyên lại dễ dàng đồng ý. Được thôi. Nhưng nếu thua thì cũng phải có điều kiện. Điều kiện gì vậy? Tống Úc hỏi. Bố anh nói, quay lại công ty làm việc, để anh con dẫn dắt con. Dạo này Tống Úc đã nghe bố nhắc đến chuyện này không ít lần, không nhịn được nói. Anh con không phải làm rất tốt sao? Nếu anh ấy bận đến vậy, con đã không phải ngồi đây chơi bài thay rồi. Vậy bố còn nỡ lòng đánh bài? Tống Dụ Xuyên cười một tiếng. Bố già rồi, tóc cũng bạc, sắp nghỉ hưu để chăm sóc mẹ con rồi. Có biết không? Với Tống Cảnh tiếp quản, không cần lo lắng về định hướng chung, nhưng nếu con trai út có thể quay lại làm việc trong tập đoàn, thì để người nhà nắm quyền vẫn yên tâm hơn so với thuê quản lý bên ngoài. Yến Đường và vị quản lý kia chỉ im lặng lắng nghe không lên tiếng. Cô quay đầu chạm ánh mắt với vị quản lý, thấy ông ấy nói khẽ. Phiền não của người giàu. Lúc này, Tống Dụ Xuyên lại nói với con trai, bố không ép con, chỉ là trò chơi công bằng thôi. Con và Yana cố gắng một chút, thắng ván này thì bố sẽ không thúc giục nữa. Nhà cửa tùy con chọn, nếu mua nhà mới bố sẽ bao luôn chi phí trang trí. Nghe bố nói vậy, Tống Úc hoàn toàn hào hứng, ngả người ra ghế, chân thành nói với Yến Đường. Trông cậy vào em đấy, lâu rồi anh không đánh bài. Lâu rồi anh không đánh bài, Yến Đường không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách lúc nãy hai bố con dám mở miệng và đồng ý. Có lẽ Tống Dụ Duyên đã tính toán chắc chắn rằng Tống Úc đánh bài không còn thuần thục nên không thể thắng. Còn Yến Đường, cô thực sự biết đánh. Hồi đó, khi đến Las Vegas cùng Tống Úc và xem họ chơi Texas Hold'em, Yến Đường nhận ra đây dường như là một cách giao tiếp phổ biến trong một số giới. Vào dịp Tết Nguyên Đán, khi về quê gặp lại chị họ, cô tình cờ nhắc đến chuyện này và chị cô gợi ý rằng cô có thể học chơi Texas Hold'em hoặc bài bridge. Những ngày học tập và làm việc ở Moscow vô cùng căng thẳng, ngoài những chuyến du lịch cùng bạn bè, cuộc sống khá đơn điệu. Vì vậy, Yến Đường bắt đầu học chơi bài bridge. Môn này đòi hỏi chiến lược và tư duy logic, là một cách rèn luyện tốt cho người như cô, vốn dễ bị chững lại trong những thời khắc quan trọng. Càng học, cô càng thấy hứng thú và dần duy trì thói quen này. Trong 2 năm qua, cô cũng đã nhiều lần ngồi vào bàn bài khi làm việc với các nhà xuất bản và tác giả. Nhưng đối mặt với người như Tống Dụ Duyên thuộc thế hệ trước, Yến Đường không đặt nhiều hy vọng. Trong vài ván đầu, cô và Tống Úc đã bị tụt lại hơn 10 im. Mặc dù Tống Úc thông minh và nhanh chóng bắt nhịp dù lâu không chơi, nhưng anh vẫn bỏ lỡ vài cơ hội quan trọng đánh được một nửa. Tống Dụ Duyên bắt đầu hỏi Tống Úc muốn vào công ty nào. Yến Đường liếc nhìn Tống Úc, thấy anh mặt lạnh lùng, mắt dán vào những lá bài trên tay, mím môi không nói gì. Có lẽ do đã trải qua nhiều tình huống tệ hơn, cô không cảm thấy chán nản mà vẫn nghiêm túc tìm cơ hội để thay đổi tình hình. Nếu không thể phá vỡ thế cờ cũng không sao, tình huống xấu nhất chỉ là không thể nhận được một căn nhà miễn phí, còn bạn trai thì phải quay về kế thừa gia sản. Khi bạn làm việc với kỳ vọng thấp nhất, bạn dễ gặp được những cơ hội bất ngờ, giống như tưởng hết đường, lại thấy lối quả nhiên, Yến Đường là người dẫn dắt, Tống Úc hỗ trợ. Tống Dụ Duyên tấn công từ phía đông, còn quản lý phía tây phối hợp. Cuối cùng, Yến Đường giữ bình tĩnh, lùi một bước để tiến 2 bước, kết thúc giao dịch và lật ngược tình thế. Tống Úc không ngờ cô lại có tài năng như vậy, vui mừng ôm cô và hôn cô một cái. Tống Dụ Duyên chấp nhận thua cuộc, nói sẽ tìm người liên hệ với anh để mua nhà, rồi bảo anh có thể quay về phòng cảm ơn vợ. Thời gian đánh bài trôi qua rất nhanh, bữa tối được mang thẳng đến phòng hoạt động. Khi họ ra ngoài mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Vừa về đến phòng, Yến Đường đã bị Tống Úc ôm chặt, vừa hôn vừa cọ cọ, nghe anh khen. Em giỏi quá, lúc này cô mới thả lỏng thần kinh, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lăn ra giường nằm bất động, giọng yếu ớt. Em muốn ngủ, đánh bài tốn não quá. Tống Úc liền phục vụ cô xê ởi đồ, rửa mặt, dọn dẹp, vừa đặt cô nằm xuống giường, lập tức lật chăn ôm lấy cô từ phía sau. Lấy điện thoại ra mở album ảnh, để cô cũng có thể nhìn thấy màn hình trên đó là hình bất động sản. Hóa ra hôm qua anh đang xem thứ này. Bố mẹ anh mua một căn hộ ở Moscow vài năm trước nhưng chưa từng ở, vị trí đẹp. Căn hộ cao tầng, diện tích lớn, tầm nhìn cũng rất tốt. Biệt thự của anh ở Moscow tuy đẹp nhưng hơi xa, chỉ thích hợp để nghỉ dưỡng. Khi chúng ta quay lại Moscow, hãy sống ở đây nhé. Yến Đường nghe anh nói trôi chảy như vậy. Nghi ngờ rằng anh đã có âm mưu từ trước. Kết quả là Tống Úc gật đầu một cách dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ anh thích mua nhà, lúc mua căn hộ này cũng chỉ để đầu tư thôi. Anh vốn định mua lại từ bố mẹ với giá thân tình, ai ngờ em lại giỏi như vậy. Anh còn hỏi, hay là em muốn sống ở Bắc Kinh? Ở Bắc Kinh đã có căn hộ rồi, nếu em muốn sống trong biệt thự, chúng ta có thể về sống ở căn nhà tại Bắc Tứ Hoàn. Phòng của anh rất rộng. Lúc đó mẹ anh chọn căn nhà này là vì nghĩ đến việc sau này anh và anh trai kết hôn có thể đưa vợ về ở nhưng nơi đó không thích hợp để ở lâu dài. Cách âm không được tốt lắm. Nói đến đây, Tống Úc lại lôi ra một hộp bao cao su. Anh nắm tay cô đặt lên thắt lưng quần của mình, thân mật nói. Hôm nay em thắng được một căn nhà, để ăn mừng chúng ta dùng loại này nhé. Yến Đường cố gắng mở mắt nặng trĩu, nhận ra trên hộp có ghi chữ gì đó như lưỡi mèo, phẩy chấm, hạt. Cô kéo quần Tống Úc lên, tiếc nuối nói, em buồn ngủ quá, để mai ăn mừng nhé, nếu không được thì anh thử đeo ngược lại tự giải quyết đi. Cách chương.